Chương 324, Vân Tiêu trở về, 3. Editor, Tiểu Lily, Cao Lăng hoàn toàn điên rồi, toàn bộ trên dưới Vân gia đều vang lên âm thanh điên cuồng kia của hắn. Sau đó, hắn giống như kẻ điên nhào đến Cảnh Lâm, há mồm cắn da thịt Cảnh Lâm, xé kéo một tiếng liền xé xuống một khối thịt to, đầy miệng máu tươi, sắc mặt dữ tợn. Cảnh Lâm ngay cả kêu cứu cũng không kịp hô lên, liền đau đến hôn mê bất tỉnh. Linh Môn, ở Long Nguyên Quốc có một tòa núi cao cách đó không xa, núi cao này có địa thế hiểm ác. Nguy hiểm ùng ùng không dứt, trừ bỏ đệ tử Linh Môn, đám người còn lại đều không có cách nào bình an vượt qua. Nhưng mà, giờ phút này trước cửa chính Linh Môn, nam nhân dừng bước chân, mặt nạ lạnh băng phát sáng, đôi mắt đen của hắn lạnh lùng, dưới mặt nạ là đôi môi đỏ miếng thành một đường thẳng tắp. Đột nhiên, một tiếng bước chân vội vã truyền tới, chỉ thấy môn chủ Tư Quýnh của Linh Môn dẫn theo một đám người nhanh chóng ra đón, có lẽ là chạy quá nhanh, làm cho trán hắn che kín mồ hôi. Liếc mắt một cái, hắn liền trông thấy nam tử lãnh khốc đứng ở cửa. Nhanh chóng bước đến, quỷ đế đại nhân, làm sao ngài lại tới đây? Ánh mắt nam nhân lãnh khốc dừng ở trên người Tư Quỳnh, giọng nói hắn trầm thấp mà khàn khàn, lại làm lòng người kinh hoảng run sợ. Tư huynh ở đâu? Tư Quỳnh sửng sốt một chút, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Nam nhân này từ trước đến nay trong mắt đều không có người, lúc trước hắn tới Linh Môn, nữ nhi nhà mình cố ý hai lần đến gặp hắn, hắn lại làm như không thấy, không nghĩ tới hiện giờ lại chính miệng gọi tên nữ nhi nhà mình. Chẳng lẽ Tư Quỳnh hắn thật sự vận khí đã thay đổi? Có thể nịnh bợ nam nhân này sao? Quỷ đế đại nhân, ngươi trước theo ta đi vào trong, tối hôm qua tiểu nữ cũng mới vừa trở lại Linh Môn, ta đây liền phái người đi gọi nàng đến. Tư Quỳnh lòng tràn đầy vui mừng, nếu là có thể gả Tư Huyên cho quỷ đế, từ nay về sau, địa vị của mình trong đại lục sẽ càng cao. Nam nhân trầm mặc đi vào trong Linh Môn, áo bào màu đen, ở trong gió chậm rãi di động, mang theo hơi thở lãnh khốc. Thư phòng Linh Môn, không khí nghiêm túc, Tư Quỳnh thường thường liếc nhìn nam tử lãnh khốc ngồi trên ghế. Trên trán không tự chủ được toát ra mồ hôi lạnh, từ khi quỷ đế theo hắn tiến vào Linh Môn, liền không có nói một câu, mặc cho hắn ở bên cạnh vuốt mông ngựa như thế nào, đều không có liếc hắn một cái, vuốt móng ngựa, nịnh bợ. Nếu quỷ đế thật sự coi trọng Tư Huyên, không phải hẳn nên hỏi một chút tin tức về Tư Huyên hay sao, mà không phải trầm mặc như thế. Đang lúc hắn chần chờ, cửa thư phòng bị đẩy ra, Tư Huyên nhẹ nhàng nhấp nhấp môi mỏng, thấp thỏm bất an từ thư phòng đi đến, phụ thân. Tư Huyên thật cẩn thận liếc mắt Vân Tiêu. Trong lòng càng thêm hoảng loạn, nàng lại không cho rằng Vân Tiêu tới nơi này, là coi trọng nàng. Nam nhân này khẳng định là vì trút giận cho Vân Lạc Phong mà đến, sớm biết hắn sẽ tìm tới cửa, nàng không nên trở về Linh Môn nhanh như vậy. Chẳng qua, nàng ở Long Nguyên Quốc, người không phải nói không có thấy Vân Tiêu trở về Vân Gia, nếu không trở về Vân Gia, làm sao biết chính mình làm ra những chuyện đó. Nghĩ đến đây, trong lòng Tư Huyên dần dần bình phục hoảng loạn không dứt, lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn nam tử lãnh khốc ngồi ở phía trước. Đột nhiên, nam nhân từ ghế trên đứng lên, lạnh lùng bước đến, chậm rãi đi tới, giọng nói hắn khàn khàn, lộ ra năng lực hấp dẫn, ở bên tai Tư Huyên chậm rãi vang lên, nghe nói, ngươi ái mộ ta. Tư Huyên ngóng nhìn nam tử lãnh khốc trước mắt, gắt gao cắn môi đỏ, không sai, Vân Tiêu, ta thật sự thích ngươi. Trời biết, một câu này nàng dùng dũng khí rất lớn, sau khi nói xong, nàng cảm giác thân mình có chút phát loạn, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất, cho nên, giọng Vân Tiêu dừng một chút, chuyện của Vân Gia là ngươi làm.